Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 454, C454, thiếu gia Côn Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ, nhận lời chiến đấu. Dương Thiên nói, được, Dương Thiên tiên sinh, Đồ nói, sau đó ấn xác nhận. Sau đó, bóng người Dương Thiên biến mất, xuất hiện ở một không gian chiến đấu phạm vi 1000m. Lúc này trong không gian đã có một chàng trai tuấn giật, trên mặt có bí văn màu vàng. Người chính là Dương Thiên ư? Xin chào, ta tên làm Côn Lạc. Thiếu gia Côn Lạc lại không có chút vẻ kiêu căng nào, mỉm cười giới thiệu. Khuôn mặt diễm lệ trông còn xinh đẹp hơn cả con gái. Ta là Dương Thiên, Dương Thiên nói, nghe nói ngươi mới là thiên tài số 1 của hệ Ngân Hà. Thiếu gia Côn Lạc cảm thấy rất hứng thú nhìn Dương Thiên, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Sau khi trường kiếm xuất hiện, Dương Thiên lại đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Con người ta ra tay không thích lưu lại sự thừa thãi. Vậy nên, ta sẽ chỉ ra một chiêu, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Côn Lạc mỉm cười nói, sau đó trường kiếm màu vàng trong tay vung lên, một đạo kiếm quang màu vàng đánh về phía Dương Thiên. Sau khi kiếm quang xuất hiện, lại chia làm 100 đạo, gần như tràn ngập khắp không gian. Dương Thiên cảm giác được nguy hiểm. Thức thứ nhất Thủy Nguyên Đao Pháp Đao Tiên Tinh Hà vội vàng đánh ra, nhưng công kích cường đại nhất của hắn chỉ có thể đánh rơi được bà đạo kiếm quang màu vàng, 97 đạo kiếm quang còn lại nháy mắt xuyên qua thân thể hắn. Dương Thiên tử vong trong nháy mắt, lập tức bị đá ra khỏi không gian. Thực lực vẫn được, vậy mà có thể đánh tan được ba đạo kiếm quang của ta, từ kiệt dương đó ngay cả một đạo cũng không ngăn nổi. Côn Lạc khẽ mỉm cười. Sau đó bóng người cũng là tiêu tán trong không gian. Trên một hành tinh bình thường, Côn Lạc đang lẳng lặng ngồi đó, nhưng ý thức lại ở thế giới ảo. Cường giả cấp lãnh chúa vô cục vẫn luôn cung kính đứng sau lưng. Đột nhiên, thân thể Côn Lạc khẽ nhúc nhích một chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Thiếu gia Côn Lạc, nhìn thấy Côn Lạc ý thức đã lui ra khỏi thế giới ảo, vô cục vội vàng tiến lên nói. Thực lực của Dương Thiên này cũng coi như không tệ. Những đế quốc văn minh cấp thấp này chỉ có thực lực của Dương Thiên này là mạnh nhất. Mạnh nhất tiếp đó cũng chỉ là mạnh hơn từ Kiệt Dương một chút mà thôi. Côn Lạc cười nói, thế nhưng là cũng hơi có chút thất vọng, Dương Thiên hiện giờ còn chưa xứng làm đối thủ của anh ta. Thiếu gia Côn Lạc, ngài là thiên tài số 1 thần quốc côn trụ chúng ta, cho dù là những thiên tài của những đế quốc văn minh kép cấp đó cũng không thể là đối thủ của ngài. Huống chi chỉ là người của những đế quốc văn minh cấp thấp này. Vô cục cung kính nói, còn chưa tới một năm chính là cuộc chiến thiên tài của thế lực toàn nhân loại, quốc chủ hy vọng ngài mau chóng trở về. Ngài là thiên tài duy nhất của thần quốc côn trụ chúng ta có hy vọng tiến vào công ty lỗ sâu ảo. Những người khác không có bất kỳ hy vọng gì. Đi thôi, mấy năm này, ta hành tẩu ở vô số tinh vực, gặp qua các loại thiên tài vũ trụ, nhìn nhiều rồi. Đối với việc nâng cao thực lực của ta cũng rất nhanh. Hệ Ngân Hà này coi như trạm cuối cùng của ta. Cũng là lúc trở lại rồi. Côn Lạc cười nói. Vô cục thấy Côn Lạc đồng ý. Gật đầu. Sau đó lập tức lấy ra một chiếc phi thuyền khổng lồ. Chiếc phi thuyền này dài đến mấy nghìn mét. Toàn thân đen thui. Quanh thân toàn bộ đều là đao mang sắc bén. Trông rất có lực công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trực tiếp tiến vào trong phi thuyền. Sau đó phi thuyền lập tức đột phá tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt, liền biến mất ở phía chân trời. Một bên khác, sau khi Dương Thiên lui ra khỏi không gian, mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn thân là thiên tài lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, ở trước mặt Côn Lạc này lại không có bao nhiêu năng lực chống cự. Hệ kim, vị Côn Lạc này lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim, hơn nữa trình độ hệ kim rất thâm hậu. Trong lòng Dương Thiên thán phục, những kiếm quang màu vàng đó. Hóa thành 100 đạo, thậm chí tràn ngập toàn bộ không gian, mỗi một đạo gần như đều có thể dễ dàng đánh giết cường giả bậc 2 cấp tinh vực, cực kỳ ca hùng bố. Dương Thiên phỏng đoán, lĩnh ngộ của Côn Lạc này đối với pháp tắc hệ kim tương đương với pháp tắc hệ thủ của hắn, nhưng ít nhất đã đạt đến trình độ thức thứ 3 Thủy Nguyên Đao Pháp, thậm chí có khả năng đã đạt đến thức thứ 4. Mà hiện tại pháp tắc hệ thủy của hắn là mạnh nhất, thế nhưng hiện tại cách nắm giữ thức thứ 2 Thủy Nguyên Đao Pháp còn cần gần một năm nữa. Dương Thiên chấn động, nhưng không bị đả kích, thời gian hắn tu luyện vốn rất ngắn ngủi, cách hắn lĩnh ngộ pháp tắc đến hiện tại chẳng qua cũng mới chỉ 2 năm. Có Long Phượng Nguyên Châu ở đây, ở phương diện pháp tắc hệ thủy, hệ Hệ hòa tuyệt đối không có một chút bình cảnh nào, tuy rằng vẫn rất gian nan, nhưng so với người khác con đường pháp tắc thông thuận hơn rất nhiều. Hơn nữa vũ trụ lớn như vậy, xuất hiện thiên tài cực kỳ cường đại cũng là rất bình thường, trong lòng Dương Thiên vẫn ôm sự ngưỡng mộ đối với vũ trụ. Xuất hiện nhân vật thiên tài hơn nữa cũng không cảm thấy kỳ quái. Cách chương.